Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, Phương Bình. Bản vương phải giết ngươi, mưa máu như chút nước, Trương Đào cao tiếng quát to, cùng lúc đó, truyền âm nhân loại các cường giả, ngữ khí lạnh lẽo nói, mệnh vương ở trong này đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Lê Chử thần bí, Phong Vương những người này đều là nanh vuốt, chư vị, chuyên giết thiên mệnh Vương Đình Chân Vương, Lý Tiền Bối, có thể địch Tốn Vương. Chấn Thiên Vương mặt không biến sắc, truyền âm nói, Tốn Vương đến cũng không phải là chân thân, chỉ là phân thân thôi, lão phu giết hắn không khó. Bất quá, nơi đây cũng không phải là chỉ có Tốn Vương. Trong bóng tối còn có mấy vị cường giả ẩn núp. Phân thân, Trương Đào hơi có chút bất ngờ. Hắn vẫn đúng là không nhìn ra. Chấn Thiên Vương cũng không nói thêm cái gì. Mọi người cấp tốc giao lưu một phen. Cuối cùng đạt thành nhất trí. Phá vòng vây, vừa chiến vừa lui. Hướng về cấm kỵ hải phương hướng lùi. Chủ giết thiên mệnh Vương Đình cường giả chân thần. Giờ khắc này, tứ phương cường giả còn chưa ra tay. Chấn Thiên Vương bỗng nhiên nói, không thể đợi thêm rồi. Bọn họ còn đang chờ người. Là, những người này không ra tay, là đang chờ người, cũng không phải là Tốn Vương. Khả năng là đang đợi thần giáo cường giả. Chấn Thiên Vương truyền âm một câu, tiếp đột nhiên hướng bên kia nhị vương truyền âm nói, thiên thực, thiên mệnh. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Các người thật hy vọng chút nhân thủ này liền có thể quay về đỉnh phong. Bất luận cái gì nhận lời đều là không đáng giá tin tưởng. Các người bồi dưỡng cường giả rất khó. Bây giờ tam giới thế cuộc đã định, nghĩ thu nạp cường giả cũng khó khăn. Trừ phi tam giới đại loạn, khắp nơi bá chủ vẫn lạc, các người mới có thể thừa loạn thu nạp một nhóm cường giả lại về đỉnh phong. Đánh giết một nhóm, thu nạp một nhóm, các người mới có thể có đầy đủ tư bản ở trong tranh đấu tương lai thành là người thắng cuối cùng. Chấn Thiên Vương giờ khắc này cực kỳ lãnh tĩnh, cấp tốc nói, lão phu biết các người ở trong tứ đại vương đình đều có hậu chiêu. Mấy đại vương đình đều có người của các ngươi. Có thể các ngươi lúc trở lại, chật vật như vậy, thật hy vọng những người kia có thể quay về dưới trướng. Các ngươi năm đó khả năng còn có một nhóm bộ hạ cũ tiềm tàng đi. Cư lão phu biết, trong cấm kỵ hải, từng có địa hoàng thần triều thời kỳ cường giả xuất hiện. Có lẽ cũng cùng các ngươi có quan hệ, có thể các ngươi ngủ say nhiều năm, chắc chắn để bọn họ lại lần nữa quy tâm. Thậm chí có người đã thành đế, đế tôn sẽ thần phục các ngươi. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương nói rồi rất nhiều. Tốc cực nhanh, cũng không cần nhị vương cho bất luận cái gì trả lời. Đem lợi và hại đều nói một trận. Cuối cùng nói, mệnh vương sau lưng có người sai khiến. Càn vương những năm này rất ít lộ diện. Có lẽ là thiên đình bát vương một trong càn vương. Các ngươi muốn từ càn vương trong miệng cướp đồ ăn, đánh giá cao chính các ngươi rồi. Nhị vương không nói, Chấn Thiên Vương cũng không còn nói. Điểm đến mới thôi. Cùng lúc đó, Trương Đào thật giống ở cũng truyền âm. Bất quá những cường giả đỉnh cấp này, khí cơ tràn tán, lực lượng tinh thần nằm dày đặc hư không, cũng không ai biết bọn họ phải chăng ở giao lưu. Phương Bình, sau đó đi đối phó Bình Sơn Vương. Tào Ngộ cường giả cấp tốc trốn chạy. Chư vị, đi kinh đô địa quật quá, thẳng vào cấm kỵ hải. Kinh đô địa quật đã bố trí kỹ càng, hôm nay thuận tay dẹp yên kinh đô địa quật. Trương Đào vừa truyền âm, vừa mặt lộ bi phẫn vẻ, quát lên, mệnh vương, các người thật không chịu để cho chúng ta rời đi. Giờ khắc này, mệnh vương thật giống cũng đang cùng người giao lưu. Nghe vậy lạnh nhạt nói, bản vương vô ý cùng ngươi phục sinh chi địa giao thủ. Giao ra chí bảo, Phương Bình tự sát, việc này chấm dứt ở đây. Trương Đào sắc mặt âm trầm, nhìn quanh tứ phương, sau một khắc, đột nhiên chợt quát lên, chỉ giết Thiên Mệnh Vương Đình Chư Vương. Tiếng quát to này truyền ra, Trương Đào trực tiếp xé rách hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại một vị chân vương trước mặt. Không ngừng hắn, cường giả nhân loại, thời khắc này dồn dập xé rách hư không, thẳng đến Thiên Mệnh một mạch chân vương mà đi. Cùng lúc đó, Chấn Thiên Vương cái tay phá trời, trực tiếp đột phá tất cả trở ngại, bắt một vị chân vương. Một tiếng vang ầm ầm hướng ngoài trăm dặm Tốn Vương ném đi. Vị này chân vương chỉ cảm giác mình hoàn toàn không bị khống chế, chớp mắt đánh vỡ không gian, trong chớp mắt xuất hiện tại Tốn Vương trước mặt. Tốn Vương khẽ cau mày, Thiên Mệnh Vương Đình tính quân đội bạn, giờ khắc này hắn cũng vô tâm giết người, có thể sau một khắc. Tốn Vương biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, một trường đánh ra, hắn đúng là không muốn giết người, có thể Chấn Thiên Vương lại ở ném ra đối phương đồng thời ẩn giấu sát chiêu, một cái như tay ngọc trường đánh ra. Cùng lúc đó, vị này chân vương mặt lộ vẻ hoảng sợ, đại đạo của hắn đang thiêu đốt, hắn đang bị động tự bảo. Liền ở hắn sợ hãi thời khắc, Tốn Vương một trường vỗ xuống, hư không sụp xuống, trực tiếp đem hắn oanh vào trong hư không. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ đùng truyền ra, hư không lại lần nữa sụp xuống một mảnh, một vị cường giả chân vương chớp mắt bị giết tại chỗ. Chấn Thiên Vương giấu giếm sát chiêu, Tốn Vương cũng vô tâm cứu người, thẳng thắn trực tiếp đem đối phương oanh vào trong vết nứt không gian. Đối phương nào có năng lực chống đối hai vị thiên vương cấp cường giả liên thủ một chiêu? Dưới một chiêu, trực tiếp đại đạo nứt toác, chết không có chỗ chôn. Liền ở hắn đại đạo nứt toác chớp mắt, Chấn Thiên Vương bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tốn Vương trước mặt. Cùng lúc đó, Tốn Vương bên người vô thanh vô tức lại nhiều một người. Tốt, rất tốt. Chấn Thiên Vương ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, Cấn Vương, ngươi cũng sống sót, mới tới người, tóc bạc trắng, hơi thở nặng nề như núi, khẽ thở dài, Chấn Thiên Vương, ngươi đến cùng là Chấn Vương vẫn là ai? Năm xưa, Bát Vương ở trong, Càn Vương, Chấn Vương, Ly Vương ba người thần bí nhất, hầu như chưa từng lộ diện. Bản vương tuy ở thiên giới gặp qua ngươi, nhưng lại không biết ngươi đến cùng là ai. Chấn Thiên Vương, giờ khắc này, còn không muốn nói sao? Ta, Chấn Thiên Vương không vội vã cùng hai người giao thủ. Bọn họ cường giả như vậy, giao thủ lên, cũng không phải những người khác có thể tham dự. Chấn Thiên Vương nói một câu, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài trăm dặm chiến đấu. Giờ khắc này, song phương đều có chuẩn bị, tiếp tục là chớp mắt chém giết lên, trời long đất lở, những người này lần này không lại tiến vào không gian chiến trường, trực tiếp liền ở vương chiến chi địa bên này khai chiến. Chớp mắt ngắn ngủi này, trên trăm vị chân thần giao thủ, chu vi trăm dặm địa giới, hầu như là trong chớp mắt biến mất, trở thành lỗ đen khu vực. Chấn Thiên Vương liếc mắt nhìn, không có lại nhìn, quay đầu nhìn về phía Tốn Vương cùng Ly Vương, lạnh nhạt nói, lão phu chính mình cũng quên ta là ai. Đúng là các ngươi, Tốn Vương, những năm này là ngươi đang ủng hộ Mệnh Vương. Tốn Vương không nói, Chấn Thiên Vương nhìn về phía Cấn Vương, hơi ngưng lông mày nói, ngươi những năm này vẫn ở hải ngoại. Nói như vậy, hải ngoại tiên đảo, có ngươi nâng đỡ cường giả rồi. Lão phu có chút kỳ quái, vì sao ngươi cũng phải cùng nhân loại đối nghịch? Cấn Vương cười nói, có một số việc, không thể không làm chi. Nhân loại tuy nhược, thật là nhược sao? Các ngươi vẫn nói bây giờ địa giới mạnh nhất, có thể sự thực đây. Sai rồi, nhân loại mạnh nhất, địa giới cường giả tuy nhiều. Có thể ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi, bọn họ thật đồng lòng sao? nhân loại các ngươi đại địch một chết. Địa giới chớp mắt chia năm xẻ bảy, 200 chân thần, ít nhất muốn chia làm 5-6 phe thế lực, người người đều có chính mình tính kế. Sở dĩ nói riêng về một phe thế lực, nhân loại mạnh nhất, đánh giết nhân loại cường giả, xác thực không thể không làm. Không phải các ngươi quá yếu, là các ngươi quá mạnh, mà lại cường có chút không đủ, vô pháp nghiền ép tứ phương. Đã như vậy, tự nhiên muốn trước tiên tuyển nhân loại. Cái kia thần giáo cũng không kém đi. Chấn Thiên Vương hờ hững, sao không thấy các ngươi vây giết bọn họ? Thần giáo, Tốn Vương khẽ cười nói, thần giáo là ai thành lập? Ta nghĩ ngươi nên rõ ràng. Nếu là khả năng, chúng ta cũng nghĩ trước tiên diệt thần giáo. Bất quá bọn họ giấu quá sâu, các ngươi nhưng là ở bề ngoài. Yên tâm, lần này bọn họ nếu là xuất hiện, lần sau, kết quả của các ngươi chính là kết cục của bọn họ. Có đúng không? Chấn Thiên Vương nở nụ cười, cũng không còn nói, một quyền đánh tan không gian, cười nói, vào đi chơi một chút đi, vẫn đúng là có thể đem địa giới cho đánh nát rồi. Hai vị Thiên Vương cường giả, cũng không do dự, đều là một tiếng sướng cười, đạp bước mà vào, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Chấn Thiên Vương cũng là bóng người hơi động, chớp mắt biến mất, giết, phá, chấn, cấm, công, ngoặc kép, vào thời khắc này, Trương Đào một tiếng lại một tiếng gào thét truyền ra. Trong hư không, từng cái Trương Đào hiện ra đến, cũng không phải là phân thân, mà là đại đạo hiện ra. Những bóng người này, một người giết hướng một vị cường giả chân vương, mà Trương Đào bản tôn, cũng là trong chớp mắt cùng Mệnh Vương chém giết đến cùng một chỗ. Mệnh Vương giờ khắc này cầm trong tay một cây trường thương, cùng kỳ huyễn vũ trường thương tương tự, hơi thở nhưng là cường đại không biết bao nhiêu lần, một thương đem trời đất phá tan. Trầm giọng nói, chư vương, liền ở hôm nay, hủy diệt phục sinh chi địa, giết những địa quật chân vương kia, hơn nửa đều có chuẩn bị. Nhân loại tuy rằng đột nhiên bạo phát, nhưng bọn họ cũng không phải không hề chuẩn bị tâm lý. Trong chớp mắt, cường giả song phương ở trong hư không giao thủ, vết nứt tung hoành, một ít nhỏ yếu chân vương cùng đỉnh cao nhất, giờ khắc này ở giữa chiến trường, còn không giao thủ, kim thân liền bị cắt chém ra một từng đạo vết máu. Bốn phía, cái khác ba đại vương đình chân vương có người ánh mắt lấp lóe, thật giống đang do dự, có thể mấy vị cường giả, nhưng là không chút do dự nào. Phong Vương khẽ quát một tiếng, gầm dữ dội nói, giết bọn họ. Dứt lời, Phong Vương làm gương cho binh sĩ, trực tiếp gia nhập chiến trường, chớp mắt ngăn lại Chiến Vương, giết. Mắt thấy Phong Vương đều tham chiến, một ít Thiên Thực Vương đình chân vương cũng không do dự nữa, dồn dập gia nhập chiến trường. Ngay vào lúc này, Thiên Yêu Vương, Vạn Yêu Vương, hai vị này tuyệt đỉnh yêu vương, cường giả đế cấp, cũng dồn dập hiện thân. Yêu tộc chư vương, giết. Hai cường giả cấp đại đế, đó là không chút do dự, vừa hiện thân, liền xuất lĩnh yêu tộc chư vương hướng nhân loại bên này đánh tới. Cùng lúc đó, Mệnh Vương bị Trương Đào một đao chém đứt trường thương, miệng đầy máu tươi, tiếng truyền tứ phương, quát lên, còn chưa động thủ, ai? Tiếng thở dài vang lên, sau một khắc, mấy bóng người phá nát hư không, đều có đế cấp thực lực, võ vương, nhân tộc sẽ không hủy diệt, khổ như thế chứ, chúng ta cũng không hề nghĩ rằng hủy diệt nhân tộc, có thể võ vương hùng hổ dọa người, chúng ta không thể không làm chi, để tránh khỏi dẫm vào Thái An vết xe đổ. Nói chuyện cường giả, đến từ một nơi thiên ngoại thiên, Trương Đào nhưng là không nói một lời, gầm nhẹ một tiếng, bàn tay phá trời, một trường chụp vào hắn. Nếu tỏ rõ thái độ rồi, vậy thì đồng thời đến. Trương Đào quát lên một tiếng lớn, tiếng rung thiên địa, Trương Đào liền ở đây, muốn giết ta, đến chính là, Mạnh Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, quát lên, chư vị, vây giết Trương Đào, sau một khắc, lại lần nữa có ba vị đế tôn xuất hiện, thêm vào Mạnh Vương cùng lúc trước bị dẫn dắt đến đế tôn. Đầy đủ năm vị đế tôn cấp cường giả ra tay, từ bốn phương tám hướng vây nhốt Trương Đào, ý này đã cực kỳ rõ ràng, phải giết hắn. Năm vị cường giả hiển nhiên sớm có thỏa thuận, lúc này không ai đục nước béo cò, dồn dập toàn lực ứng phó, tứ phương hư không phá nát, nơi đây trở thành một cái đơn độc chiến trường. Năm người ở trong hư không cấp tốc giết hướng Trương Đào, không ngừng bọn họ. Thời khắc này tứ đại vương đình cường giả cũng bắt đầu hội hợp, nhân loại một phương, Chấn Thiên Vương cùng Võ Vương đều bị cường giả kiềm chế. Mắt thấy đã đến tuyệt lộ, tuyệt cảnh, đến chính là nhanh như vậy. Nhị Vương người còn không ra tay, Nhị Vương cũng không ra tay. Không ngừng bọn họ không ra tay, hơn nửa thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa người đều không ra tay. Hải ngoại tiên đảo người hơn nửa cũng đang xem kịch. Dù cho như vậy, nhân loại đã không có bất luận cái gì đường sống có thể nói. 50 so với 200, sức chiến đấu cách xa quá lớn. Thời khắc này dựa vào tàn nhẫn không dùng, những cường giả chân vương này cuộc chiến sinh tử bên dưới cũng sẽ không thật sợ chết, huống hồ bọn họ tử vong xác suất không lớn. Ngoại vi Nhị Vương thờ ơ lạnh nhạt, giết đi, giết xong nhân loại, bọn họ cũng nên trùng kiến thiên đình rồi. Về phần bọn hắn những người này không ra tay, địa quật một phương thật giống cũng không ý kiến. Có một số việc, so với nhân loại tưởng tượng muốn càng phức tạp. Bọn họ những người này, còn đang chờ, chờ ai? Thần giáo, trận chiến này, khắp nơi cường giả thậm chí không ngừng đang tính kế nhân loại. Còn có thần giáo cùng nhân loại mới là lực liên kết mạnh nhất hai phe sức mạnh, hủy diệt hai phe này mới là đại gia nhận thức chung. Những cường giả này giờ khắc này không ra tay, chính là ở dự phòng thần giáo cường giả, thậm chí chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi những người này hiện thân, đồng thời giết chết. Nam Bắc cuộc chiến, giới vực chi địa cơ hồ bị đánh phế bỏ, tử thương vô số, dưới tình huống như vậy, há có thể không đưa tới chư phương chú ý. Hôm nay, chúng sinh chi môn xuất hiện, vây giết nhân loại, lấy thần giáo tình huống, tất nhiên sẽ có người hiện thân, không ai đồng ý cho những người khác làm quân cờ. Thần giáo nếu nghĩ chơi cờ, vậy thì diệt cái này kỳ thủ. Những người này thờ ơ lạnh nhạt. Khu vực trung ương, đại chiến đã nhấc lên từng trận năng lượng thủy triều. Dù cho Phương Bình, tuy có người chăm sóc, có thể thời khắc này lại cũng không thể không đối mặt hai vị cường giả cấp chân thần. Bình Sơn Vương liền ở trong đó. Còn có một vị cũng là người quen cũ, Huệ Ương, Phương Bình. Huệ Ương nhìn Phương Bình, trên mặt mang theo nụ cười, lạnh nhạt nói, người thường ngày không phải rất càn rỡ sao? Hôm nay bản vương cũng muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đào mạng? Dứt lời, một chưởng đập xuống, thẳng đến Phương Bình đầu. Phương Bình cũng không nói nhiều, đi đường vòng liền chạy. Cùng lúc đó, những cường giả nhân loại khác cũng dồn dập mạnh mẽ phá vòng vây, muốn đi tới kinh đô địa quật phương hướng. Từ cấm kỵ hải phương hướng đột phá, đi sao? Huệ Ương xuất hiện lần nữa ở Phương Bình trước mặt, chặn đứng đường đi của hắn, cười nói, ngươi hay là đi chết được rồi. Dứt lời, Phương Bình trước mắt, một tấm bàn tay xuất hiện, nát. Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chém ra, xuyên thủng hư không, trường kiếm cùng bàn tay va chạm, truyền ra tiếng leng keng. Phương Bình bay ngược mà ra, đánh vỡ hư không, nhưng cũng một kiếm ở Huệ Ương trên bàn tay chém ra một đạo vết máu. Bàn tay có bị chặt đứt xu thế. Huệ Ương khẽ cau mày, Phương Bình nhưng là cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, rác rưởi, sức mạnh khống chế độ 7 thành trái phải, cũng xứng giết ta. Lời này, đó là thật để người tan vỡ. Hoè với ương sắc mặt âm trầm dọa người. Rác rưởi, hắn bị một vị không phải cường giả chân vương khinh bỉ rồi. Có thể Phương Bình nói không sai, hắn sức mạnh khống chế độ không cao lắm, bởi vì hắn thăng cấp thời gian rất ngắn, so với Bình Sơn Vương đều ngắn, tuy rằng cũng có 100 năm trở lên, có thể cái này ngắn ngủi, cũng là tướng đối với những khác chân vương mà nói. Hơn nữa này trung gian, hắn cũng bị thương không ít lần, bây giờ lại không thể một chưởng đập chết Phương Bình. Trái lại bị Phương Bình thương tổn được rồi. Miệng lưỡi bén nhọn, Hoè Vương quát lạnh một tiếng, nhìn về phía Bình Sơn Vương, có chút giận nộ, cái tên này đang xem kịch sao? Bình Sơn Vương thấy hắn xem ra, cũng là mặt lộ vẻ khinh bỉ, không thèm để ý hắn. Sau một khắc, cấp tốc xuất hiện giữa trời, thẳng đến Phương Bình mà đi, vừa đánh giết Phương Bình, vừa lạnh lùng nói, Hoè Vương, bản vương giết một cái thần tướng, không cần ngươi đến nhúng tay. Bình Sơn Vương, so với Hoè Vương hay là muốn cường một điểm, Phương Bình hầu như không phản ứng lại, liền bị hắn một quyền oanh vào trong hư không. Phương Bình rút kiếm liền chảm, này một chảm lực lượng, cũng là đem hết toàn lực, có thể coi là hắn đem hết toàn lực, đối đầu những chân vương trạng thái đỉnh phong này. Vậy cũng không đáng chú ý, có thể ngồi người ta dự liệu một màn phát sinh rồi. Bình Sơn Vương thật giống quá bất cẩn, bị Phương Bình một kiếm chém trúng cánh tay, trên cánh tay huyết nhục chớp mắt tan vỡ, một kiếm bị thương tổn được rồi. Đáng chết, Bình Sơn Vương giận dữ, có chút thẹn quá thành giận ý tứ, gầm dữ dội nói, ngươi dám đả thương bản vương. Hôm nay bản vương phải giết ngươi, ai cũng không ngăn được. Dứt lời, Bình Sơn Vương trên cánh tay huyết nhục chớp mắt khôi phục. Một quyền đánh về Phương Bình, Phương Bình lại lần nữa bị đánh bay ngược. Bình Sơn Vương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn, lại là đấm ra một quyền. Phương Bình khuỷu tay kích phía sau, khuỷu tay quyền va chạm, Phương Bình lảo đảo một cái. Đạp sụp hư không, phía sau Bình Sơn Vương cũng rút lui một bước. Lúc này, Hoè Ương mới vừa muốn ra tay. Bình Sơn Vương giận không nhịn nổi. Quát, hắn là của ta. Hoè Ương, ngươi dám nhúng tay. Dứt lời, Bình Sơn Vương triệt để nổi giận. Thân như lôi đình, trong hư không lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Cấp tốc từ 4 phương 8 hướng đánh giết Phương Bình. Phương Bình cứ việc không địch lại, có thể lúc này cũng là cật lực chém giết. Phụ cận, có cường giả nhân loại thấy cảnh này, cũng là gầm dữ dội liên tục, phá vòng vây mà đến, phải cứu viện Phương Bình. Vừa nhìn có cường giả nhân loại muốn tới, Bình Sơn Vương thật giống cuống lên, điên cuồng rồi, bản vương hôm nay phải giết ngươi. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng. Bình Sơn Vương đấm ra một quyền, đánh Phương Bình trên không trung đánh vỡ không gian, trong chớp mắt bay đến đếm ngoài ngàn mét. Bình Sơn Vương cũng là một đường truy sát mà đến. Phía sau, Hoè Vương mấy lần muốn ra tay, Bình Sơn Vương đều là tức giận mắng liên tục. Hắn dám đả thương bản vương, cỡ này sỉ nhục, bản vương chính mình đến cọ rửa. Hoè Vương, lăn xa một chút. Ngươi là cảm thấy bản vương liền một cái thần tướng đều giết không được. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương gào thét. Quá phẫn nộ, Hoè Vương sắc mặt biến đổi một trận, nhẹ rên một tiếng. Cái tên này, thường ngày cũng chưa từng thấy ngươi như vậy sĩ diện. Còn không phải chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Biết Phương Bình không có chân vương thực lực mới dám thả này mạnh miệng. Nhìn một hồi. Gặp Bình Sơn Vương đem Phương Bình đánh nhục thân đều bắt đầu rạn nứt. Hoè Vương cũng không lại dừng lại. Cấp tốc hướng những nơi khác giết tới. Chúng sinh chi môn không ở Phương Bình này. Phương Bình giờ khắc này lại bị Bình Sơn Vương nhìn chằm chằm. Tuy rằng một ít chân vương đều muốn giết Phương Bình, có thể Phương Bình có đối thủ, còn là một vị muốn cọ rửa sỉ nhục chân vương. Bọn họ cũng không nghĩ lúc này quét Bình Sơn Vương mặt mũi. Phương Bình xác thực không địch lại Bình Sơn Vương, dù cho Bình Sơn Vương ở chân vương bên trong tính nhược, có thể bắt đầu chém giết, Phương Bình vẫn là rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. Bất quá có thể cùng đỉnh phong kỳ chân vương giao thủ đến mức này, Phương Bình cũng hơn xa cửu phẩm cảnh kỳ huyễn vũ rồi. Phương Bình sắc mặt trầm trọng, cũng không nói nhiều, cật lực chống đối Bình Sơn Vương đánh giết, để ngừa thủ tránh né làm chủ. Trương Đào không có thể đánh vỡ vây giết, nhân loại hiện tại phá vòng vây còn kém một chút. Chính mình lúc này duy nhất cần phải làm là chống đỡ. Chờ đợi Trương Đào bạo phát, liền ở Phương Bình cật lực chống đối thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh. Phương Bình, bản vương vô ý cùng bất luận người nào là địch. Bản vương lần này cũng là bị hiếp bọc mà đến. Người phục sinh chi địa có hay không phục sinh chi chủng, bản vương đều không để ý. Bản vương những năm này cũng chưa từng tham dự bất luận cái gì cùng phục sinh chi địa chiến tranh. Người ta đều là nơi đây người yếu. Bản vương cũng không sợ nói rõ. Hiện tại chúng ta liên thủ chiến ra khu vực giao chiến, đợi được ngoại vi, ngươi đi ngươi, bản vương đi ta. Phương Bình có chút dại ra, cách nơi này xa một chút, nơi đây quá nguy hiểm rồi. Rời xa bên này, bản vương liền nói bị ngươi chạy trốn. Ngươi phục sinh chi địa lần này nếu là có chân vương đào mạng, đừng tìm đến bản vương báo thù. Võ vương nếu là còn có thể tiếp tục sống, nói cho võ vương, bản vương vô ý cùng các ngươi là địch. Còn có, bản vương cũng sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Giờ khắc này chi nói, chỉ có ngươi biết ta biết, bản vương sau đó sẽ không thừa nhận những này. Các ngươi cũng không cần vọng tưởng kéo bản vương xuống nước. Bình Sơn Vương đó là nói thẳng thắn rõ ràng, ta không giết ngươi, hay ta đánh ra vòng vây, sau đó đồng thời chạy. Ngươi chạy đi nào, chết hay chưa, vậy thì không liên quan ta chuyện. Đến mức ta chạy ta, các ngươi cũng đừng kéo ta xuống nước. Hắn không đứng thành hàng, cũng không đầu cơ, cũng không nghĩ ban ơn lấy lòng cho phục sinh chi địa chân vương. Không cần, khi ta không tồn tại liền được. Bình Sơn Vương chính nói xong, biến sắc mặt, quát, người này là bản vương đối thủ. Phương Bình không thể chết được. Chết rồi, đến đâu tìm như thế thích hợp đối thủ đi. Vây công những người khác, rất nguy hiểm, cùng Phương Bình chiến cái thế lực ngang nhau. Tuy rằng mất mặt, có thể mất mặt cũng so với bỏ mệnh mạnh. Không thấy vừa mới Trấn Thiên Vương tiện tay ném ra một vị chân vương, đối phương trong chớp mắt liền vẫn lạc sao? Cái kia bị ném ra ngoài chân vương, bàn lên còn mạnh hơn hắn một điểm đây. Sở dĩ Phương Bình không chỉ không thể chết được, còn phải cùng hắn chiến đấu đến cuối cùng. Ai nhúng tay giết Phương Bình, đó chính là muốn hắn Bình Sơn mạng già. Bất quá mới vừa gào xong, Bình Sơn Vương sắc mặt thay đổi. Vào thời khắc này, một vị tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại hai người bên người. Không có quá nhiều động tĩnh, chính là nhìn hai người. Đặc biệt là Phương Bình, nhìn Phương Bình, nhìn kiếm trong tay của hắn, hơi nhíu mày, Thanh Liên Đế Tôn, Bình Sơn Vương mặt đều xanh rồi, Vương Ốc Sơn Đế Tôn, vị này làm sao đang yên đang lành chạy hắn này đến rồi. Giúp Phương Bình, Phương Bình không chờ Thanh Liên Đế Tôn mở miệng, cấp tốc truyền âm nói, người kia để ta nói cho các ngươi biết, không muốn lại tìm hắn. Hắn đã vẫn lạc, Thanh Liên hơi thở đột nhiên bắt đầu dập dờn. Truyền âm Phương Bình, nghiêm nghị quát lên, người kia, ngươi là nói hắn không chết. Hắn còn sống sót, nếu không phải là như thế, Phương Bình lời này là có ý gì? Hoàng tử thật không chết. Chết rồi, cũng không chết, Bất quá hiện đang giải thích không rõ ràng, ta cũng không thời gian. Thanh Liên sắc mặt biến đổi lợi hại. Hoàng tử đến cùng chết hay chưa? Sư tôn tìm kiếm nhiều năm, đã điên cuồng, giờ khắc này hoàng tử đế binh lại xuất hiện tại Phương Bình trong tay. Phương Bình gặp qua hoàng tử, nói, hoàng tử ở đâu, ngươi ở đâu gặp qua hắn, trong tay ngươi đế binh đến từ đâu? Thanh Liên không nhìn Bình Sơn Vương, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía Phương Bình, chờ đợi hắn trả lời. Phương Bình lúc này nhưng là vô tâm để ý đến nàng. Nhìn về phía một bên bị mấy người vây công Thẩm gia lão tổ. Thẩm gia lão tổ đã không địch lại. Giờ khắc này kim thân tổn hại hơn nửa. Mà lúc này mới khai chiến chốc lát. Hỗ trợ, không cần giúp phía ta bên này. Đánh giết những người kia. Quay đầu lại ta cho ngươi biết tất cả. Vô liêm sỉ, hỗn ngươi lão mẫu. Ngươi không giúp đỡ. Lão tử ngược lại một con đường chết, cái gì đều không nói cho ngươi. Người kia hiện tại còn chưa ngỏm củ tỏi, còn có một chút hy vọng sống. Lấy ra đế binh, đó là để cho ta tới cầu viện, để sư phụ của ngươi đến liền hắn. Ngươi không giúp đỡ, lão tử chết cũng không nói cho ngươi tất cả. Phương Bình lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng. Muốn biết, vậy thì hỗ trợ. Bằng không, để vị hoàng tử kia cùng ta đồng thời chôn cùng được rồi. Lão tử sắp chết gào đi ra. Nhìn sư phụ ngươi biết rồi. Là giết ngươi vẫn là không giết ngươi. Thanh Liên sắc mặt tái xanh. Sư phụ biết rồi. Sư tôn biết mình biết rồi hoàng tử rơi xuống. Cuối cùng nhưng là sai qua cơ hội. Dù cho Phương Bình nói khả năng là giả. Có thể đế binh ở Phương Bình trên tay. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là hoàng tử thật không chết, chờ cứu viện, vậy mình hiện tại sai qua cơ hội này, dẫn đến hoàng tử vẫn lạc. Sư tôn thật có thể giết nàng. Thanh Liên tâm lý gợn sóng lợi hại. Phương Bình lại là không quản những này rồi. Đổi một cái thời gian, hắn có lẽ thu điểm chỗ tốt, hoặc là đem Trảm Thần Đao đổi lại, kia đã đủ rồi. Không gian chiến trường vị kia đã giúp hắn. Hắn tuy rằng hoài nghi mục đích của đối phương, có thể chuyển giao một hồi đế binh vẫn là có thể. Có thể hiện tại, Phương Bình không quản lý mình có phải là đê tiện. Kéo Vương Ốc Sơn xuống nước lại nói. Giết! Vào thời khắc này, bên cạnh, Thẩm gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Một đòn đánh bay một vị chân vương. Nhưng là bị cái khác hai đại chân vương đánh đầu nổ tung. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Không nói hai lời. Thẳng đến bên kia mà đi. Đến mức Bình Sơn Vương. Nhìn thấy Phương Bình không đề phòng không đỡ. Trong lúc nhất thời kém chút tức hộc máu. Ta giết hay là không giết. Lúc này Phương Bình lại không nhìn hắn. Không đề phòng cũng không đỡ hắn. Ta một chiêu này xuống. Đập chết người ngươi có tin hay không? Nào có loại người này? Có thể đập chết rồi Phương Bình. Ta làm sao bây giờ? Bình Sơn Vương giận dữ. Một giây sau, cắn răng một cái, xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Một tiếng vang ầm ầm cùng cấp tốc phá không Phương Bình chạm đụng vào nhau. Bình Sơn Vương bay ngược hơn 100 mét. Tình cảnh này Phương Bình không quản. Thanh Liên đế tôn kém chút coi chính mình xuất hiện ảo giác. Tình huống thế nào? Một vị chân thần bị Phương Bình lập tức đánh bay. Miệng phun máu tươi. Phương Bình nào có mạnh như vậy? Đáng chết. Phương Bình, bản vương phải giết ngươi. Bình Sơn Vương gào thét. Cấp tốc hướng Phương Bình đuổi theo. Vẫn là trước tiên rời xa Thanh Liên đế tôn lại nói. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.